Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, thiết nhập, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở dung hợp quỷ anh sao? Hắn chỉ là ăn qua một lần bò bít tết, hơn nữa cũng không phải ở cơm tây cửa hàng ăn, mà là ở bọn họ lúc ấy trụ biệt thự. Khi đó hắn hoàn toàn mất đi đối bình thường đồ ăn sao sao. Ăn cái gì đều cảm thấy ghê tởm. Vì thế Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt liền đủ loại kiểu dáng mua rất nhiều đồ ăn. Lấy này làm hắn nếm thử. Kết quả ở hoàn chỉnh nếm thử một phen sau, hắn phát hiện chính mình có thể ăn chỉ có màu đỏ rau quả. Cùng với nửa sống nửa chín bò bít tết. Cứ việc bò bít tết hắn ăn xong đi sau sẽ không cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Nhưng là bởi vì nó thịt thực cứng, hơn nữa ăn lên nhiều ít có chút quái quái, cho nên hắn từ kia lúc sau cũng không có lại ăn qua một lần. Cho nên trước mắt ở bừng tỉnh nhớ tới chuyện này sau, hắn không biết vì cái gì, thế nhưng mặc danh cảm thấy hắn lúc ấy ăn bò bít tết có vấn đề. Loại này hoài nghi không hề dấu hiệu. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cổ quái lắc lắc đầu, cảm thấy chờ này khởi sự kiện thành công giải quyết sau, hắn lại điểm một phần chính tông bò bít tết ha ha xem. Là có thể xác định hắn lúc ấy ăn đến tột cùng là cái gì. Buổi sáng 10 giờ nửa. Hạ Thiên Kỳ ba người liền dựa theo phía trước phân công như vậy. Binh chia làm hai đường. Sở Mộng Kỳ đi trước tiếp xúc các nhà truyền thông lớn. Đêm này khởi sự kiện ngụy trang đối thị dân đưa tin ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Tắc đi trước hình sự đại đội. Làm hình sự đại đội liên hợp các khu đồn công an. Cộng đồng nghe bọn hắn sai phái. Đi vào hình sự đại đội sau, Hạ Thiên Kỳ từ nơi này lại đạt được mấy cái tân tin tức. Thành Hoa khu từ đêm qua đến bây giờ, lại nhận được 3 khởi báo nguy. Càng xác thực nói là lại đã xảy ra 3 khởi cương thi giết người án kiện. Chết đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thi biến giả người nhà. Bất quá trước mắt vẫn chỉ giới hạn trong Thành Hoa khu cùng với Hưng Vượng khu 2 cái khu. Đồng Lưu thị mặt khác 3 cái khu tắc không có cùng loại sự tình phát sinh. So với Thành Hoa khu 3 khởi án kiện, Hưng Vượng khu bên này rõ ràng muốn càng nhiều. Chỉ ngày hôm qua một ngày, liền nhận được 10 mấy khởi báo án. Này 10 mấy khởi báo án đều không ngoại lệ, đều là tử vong hiện trường bị người phát hiện. Cũng từ hiện trường tàn thi hư thối trình độ xem, sớm nhất đã chết gần 1 tháng thời gian. Vãn cũng đa số là ở 4-5 ngày trước. Đang xem đến này đó tân tư liệu sau, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn biểu lộ. Bởi vì nguyên bản ở hắn đoán rằng chung chết người liền xa không ngừng cảnh sát xác định như vậy mấy cái. Cả tòa Đồng Lưu thị đều bị bao phủ ở một cổ tử vong khói mù hạ. Cứ việc những cái đó bình thường thị dân nhóm cũng không cảm kích. Chỉ biết là Đồng Lưu thị gần nhất không lớn Thái Bình. Đã xảy ra nhiều khởi giết người án. Hung thủ tuy nói không có tìm được, nhưng cũng trên cơ bản xác định hiểm nghi người. Hiện tại mở ra Đồng Lưu thị địa phương đài. Cùng với đi trước địa phương các gia internet cà phê lên mạng. Đều sẽ xuất hiện hai người truy nã tin tức. Cũng minh xác tỏ vẻ hai người kia chính là gần nhất này liên tiếp hung án người khởi xướng. Cũng hô hào dân chúng một khi phát hiện manh mối, nhất định phải lập tức báo nguy. Nếu trợ cảnh sát phá án, càng sẽ bắt được một bút phong phú tiền thưởng. Hạ Thiên Kỳ nếu không có tiến vào Minh Phủ, không có trải qua nhiều chuyện như vậy, không có cùng cảnh sát đánh quá nhiều như vậy thứ giao tế nói. Hắn khả năng cũng sẽ cho rằng cảnh sát thật sự khoảng cách phá án không xa. Nhưng trên thực tế kinh hắn dò hỏi, kia hai chương cái gọi là nghi phạm, căn bản là hai cái tìm không thấy người. Bởi vì hai người kia sớm tại 4-5 năm trước liền bởi vì giết người bị bắn chết. Sở dĩ sẽ thả ra loại này giả tin tức ra tới. Đơn giản chính là vì trấn an dân chúng, để tránh tạo thành dân chúng khủng hoảng. Nhưng là mặc cho ai trong lòng đều rõ ràng, nếu này khởi sự kiện có thể như vậy bình ổn xuống dưới, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, nếu không những không có bình ổn xuống dưới, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy tình thế không thể nghi ngờ sẽ hướng tới tệ hơn phương diện phát triển. sở hữu áp lực đều ở hình sự đại đội. Cùng với Thành Hoa, Thịnh Vượng hai cái phái đi sở bên này. Mặt trên chỉ cho bọn hắn một vòng thời gian phá án. Cứ việc thành công lập chuyên án tổ, có tăng số người nhân thủ lại đây. Nhưng mà mấy ngày đi qua, bọn họ trong tay so với phía trước, cũng chỉ là nhiều mấy phân báo án người ký lục mà thôi. Mà này đó ký lục, đối với phá án không những không có gì dùng không nói. Ngược lại là làm bọn hắn trở nên càng thêm không có manh mối. Cũng nguyên nhân chính là vì cảnh sát trước mắt loại này sứt đầu mẻ chán. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng bọn hắn tiếp xúc mới có thể trở nên đơn giản thực tế. Công tác chứng minh nói trắng ra là cũng chỉ là một cái ngụy trang thân phận chứng minh. Cũng không thể đối này đó quyền lực bộ môn làm được hoàn toàn chi phối. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng công tác chứng minh vì bọn họ ngụy trang ra giả thân phận. Tận lực làm được làm này đó quyền lực bộ môn phối hợp. Nhưng phối hợp tiền đề, không thể nghi ngờ là những người này cảm thấy thật sự có thể giúp được bọn họ. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có cấp minh phủ tồn tại đánh yểm trợ thói quen. Càng không có che giấu thần quái sự vật tồn tại tinh thần. Cho nên đã đưa bọn họ thân phận nói thành là chuyên môn phụ trách giải quyết thần quái sự kiện đặc. Vụ sau, hết thảy liền đều trở nên đơn giản. Bởi vì ở này đó bình thường cảnh sát trong mắt. Đặc vụ cơ quan vốn là cường đại mà lại thần bí đại biểu. Cho nên từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì đều sẽ quá mức kinh ngạc. Hơn nữa này khởi án kiện cổ quái bọn họ cũng đều có địa hiện. Trên thực tế vẫn luôn không có manh mối chính là lớn nhất chứng minh. Cho nên đương Hạ Thiên Kỳ lượng ra hắn cái này giả thân phận. Cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ phối hợp. Thực mau là có thể phá án sau. Hắn cùng Lãnh Nguyệt Tắc lập tức hưởng thụ tới rồi như chúa cứu thế giống nhau đãi ngộ. Theo sau ở Hạ Thiên Kỳ công đạo hạ, đồng Lưu thị cảnh sát bắt đầu triệu tập những cái đó báo án người. Cũng bắt đầu dựa theo Hạ Thiên Kỳ sở phân phó như vậy tiến hành tập thể hỏi chuyện. Ở thông qua video giám sát nhìn chằm chằm trong chốc lát sau. Hạ Thiên Kỳ liền đứng dậy đi vào mặt khác một gian có chút tiểu nhân trong phòng hội nghị. Phòng họp ngồi tổng cộng ngồi 5 cá nhân, có nam có nữ, không hề nghi ngờ, này vài người đó là hắn phía trước từ sở mộng kỳ giao dư hắn báo án người danh sách sàng chọn ra. Vài người, những người này cũng không giống mặt khác những cái đó báo án giả như vậy. Hoặc là ở trong lúc vô tình nhìn đến có cương thi ở đả thương người. Hoặc là bên người có thân bằng mất tích, đơn giản hình dung nói. Bọn họ đều là phát sinh thi biến giả người nhà. Cũng có thể nói là tương đối may mắn vài người. Bởi vì những cái đó thi biến giả nhóm cũng không có giết chết bọn họ. Bọn họ hoặc là đúng lúc đào tẩu. Hoặc là thi biến giả ở lúc ấy vừa lúc có mặt khác công kích đối tượng. Cho nên buông tha bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ở từ bên ngoài đi vào tới sau. Theo bản năng nghe trong phòng hội nghị hương vị. Theo sau hắn cau mày khô cằn đối mấy người tự giới thiệu nói. Ta họ Hạ, là này khởi án kiện người phụ trách. Bất quá cùng bên ngoài những cái đó cảnh sát bất đồng chính là. Ta thực tin tưởng các ngươi ở lúc ấy báo nguy khi theo như lời nội dung. Cũng thực tin tưởng các ngươi chung người nhà. Hoặc là bằng hữu xác thật biến thành một con cương thi. Hơn nữa suýt nữa giết chết các ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau. Năm cái người trên mặt biểu tình khác nhau, nhưng là mặc cho ai sắc mặt đều không thế nào đẹp. Đặc biệt là trong đó hai nữ nhân, chẳng những sắc mặt rất kém cỏi không nói, trên mặt càng là xuất hiện một chút nhàn nhạt màu tím. Nên nói ta đều đã nói, nhà ta còn có chuyện, có thể hay không làm ta hiện tại rời đi. Trong đó một nữ nhân, ở cắn răng do dự một lát sau, ngẩng đầu đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.